Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 268, ngươi nói ta có thể chơi hỏng ngươi hay không? Không chỉ là Mạc Thiên Nhai, ở đây tất cả mọi người bị Dương Chân làm ra chiến trận dọa cho choáng váng. Một đám người đần độn nhìn xem Dương Chân. Không ít tu sĩ liền tu luyện đều quên. Trong tay kim mệnh cầu phù phù một tiếng rơi vào thiên mệnh tuyền bên trong. A một tiếng bị thiên mệnh tuyền mời ra ngoài. Tốc độ tu luyện nhanh là một chuyện. Đám người gặp qua nhanh nhất cũng chính là Mạc Thiên Nhai, cái này gần như bá đạo phương pháp tu luyện. Đây là một loại cường ngạnh hấp dẫn. Cưỡng ép hấp dẫn chung quanh năng lượng thiên địa tiến vào thể nội. Mặc dù cuối cùng lưu lại không biết bao nhiêu, có thể đối với chung quanh người mà nói, tuyệt đối là một kiện 10 phần chuyện đau khổ. Thế nhưng là con em ngươi, cho tới bây giờ không có gặp tu luyện có thể tu ra động tĩnh lớn như vậy đến. Ầm ầm, giống như là có đồ vật gì trong nước phun bong bóng một dạng. Nếu không phải phương viên vài chục trượng đều tại lộc cộc nổi lên. Đám người còn tưởng rằng Dương Chân vì cho mình tăng thanh thế, cố ý tại trong thiên mệnh tuyền đánh giám đâu. Dù sao Dương Chân hỗn đản này sự tình gì đều làm ra được. Ngay trước nhiều như vậy tu sĩ trước mặt, thế mà cởi quần áo ra tiến thiên mệnh tuyền. Đám người ngây người một lúc công phu, Dương Chân bên người thiên mệnh tuyền giống như là từng đảo gợn sóng đồng dạng quét sạch ra, đem Dương Chân bao phủ ở bên trong. Năng lượng trong đó phi tốc hướng về Dương Chân phóng đi. Trách không được Dương Chân lời nói ra hoảng ép một cái, trên mặt lại một bộ vẻ không có gì sợ. Có khủng bố như thế tu luyện công pháp, sẽ còn sợ Mạc Thiên Nhai tại bên cạnh hắn tu luyện. Nếu như Mạc Thiên Nhai là hấp dẫn chung quanh năng lượng thiên địa, cái kia Dương Chân hỗn đản này hiện tại đơn giản chính là đang cướp đoạt. Đỏ ngượng nghịu cướp đoạt. Đoạt được Mạc Thiên Nhai một điểm tính tình đều không có. Chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ lòe loẹt biến hóa sắc mặt. Chỉ vào Dương Chân quát. Ta không tin ngươi có thể kiên trì thời gian quá dài. Ta Mạc Thiên Nhai chưa hề bị thua qua. Cho dù là Lâm Thiên Lệ cùng Hoa U Nguyệt, ta đều có lòng tin cùng đánh một trận. Muốn đả kích đạo tâm của ta, trừ phi ngươi có thể kiên trì như vậy đến đệ nhị thiên mệnh. Nghe được Mạc Thiên Nhai mà nói, mọi người tại đây nhao nhao thở dài một hơi. Đúng vậy a, coi như Dương Chân có được loại này càng bá đạo hơn tu luyện công pháp, thế nhưng là hắn có thể kiên trì bao lâu? Còn nữa nói, Mạc Thiên Nhai chính là không bỏ xuống được tôn nghiêm đi tìm mặt khác chi địa, cũng hoàn toàn có thể đợi Dương Chân tiêu hao hết trên người kim mệnh cầu. Một khi Dương Chân tiêu hao hết kim mệnh cầu, còn không phải ngoan ngoãn bị thiên mệnh tuyền đá ra đi. Mạc Thiên Nhai không có chút nào hoảng, chính là sắc mặt hơi khó coi. Ngồi dưới đất một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân bên người năng lượng thật lớn vòng xoáy. Khóe mắt trực nhảy, đến mức trực tiếp động thủ chấn sát Dương Chân. Mạc Thiên Nhai có lẽ có thể làm được, thế nhưng là hắn không dám làm như thế. Một khi hắn làm như thế, tuy là lại yêu nghiệt, cũng sẽ bị tất cả mọi người liên hợp lại nhằm vào. Không bao lâu, Mạc Thiên Nhai cùng Dương Chân hai người đồng thời tiêu hao sạch một viên kim mệnh cầu. Vội vàng riêng phần mình lấy ra một viên. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Một bên tu luyện một bên quan sát chuyện tiến triển. Làm cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm là Dương Chân công pháp tu luyện loại này năng lượng đến túy luyện thần hồn, vững chắc sức mạnh thần thức. Thế mà cũng có thể kiên trì thật lâu thời gian. Một mực đến hai người đều tiêu hao sạch 10 khỏa kim mệnh cầu, Dương Chân tốc độ tu luyện mới chậm lại. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người thở dài một hơi. Còn tốt, Dương Chân còn không có yêu nghiệt đến có thể một mực tu luyện trình độ. Nếu là Dương Chân một mực có thể như vậy tu luyện, Đừng nói là Mạc Thiên Nhai, mọi người tại đây tất cả đều sẽ bị hắn đả kích hoài nghi nhân sinh. Nhìn thấy Dương Chân tốc độ tu luyện chậm lại, là hưng phấn nhất không ai qua được Mạc Thiên Nhai, chỉ vào Dương Chân cười ha ha, nói ra, lúc này mới chỉ là 10 khỏa kim mệnh cầu, ngươi liền không kiên trì nổi. Trình độ như vậy, ngươi liền đệ nhị thiên mệnh đều không thể tiến vào, dựa vào cái gì so với ta? Nói đến đây, Mạc Thiên Nhai bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng châm chọc cười nói. Ta ngược lại thật ra quên, trên người ngươi chỉ có 10 mấy khỏa kim mệnh cầu, sử dụng hết chỉ sợ cũng không có, đồng dạng sẽ chật vật rời đi. Hồng Loan Linh Nữ cùng Tú Nhi một mặt lo lắng nhìn xem Dương Chân. Nhất là Hồng Loan Linh Nữ, nhìn Mạc Thiên Nhai một chút, nói với Dương Chân, Dương Chân, không cần gượng chống. Túy luyện thần hồn cùng củng cố thần thức cùng ngày thường tu luyện bất đồng. Hơi không cẩn thận liền sẽ nhận phản phệ. Được không bù mất, Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh đồng dạng gật đầu nói. Đúng vậy, A Dương Chân. Không kiên trì nổi coi như xong. Bây giờ ai cũng sẽ không nói ngươi so Mạc Thiên Nhai kém. Tốc độ tu luyện của ngươi, thậm chí so với hắn nhanh hơn. Mạc Thiên Nhai cười lạnh một tiếng. Nói ra, vậy thì thế nào, như vậy ngắn ngủi thời gian, liền đệ nhất thiên mệnh đều kiên trì không hết. Hắn bằng tái, Dương Chân trừng Mạc Thiên Nhai một chút, giận dữ nói ra, móa nó, nam nhân sao có thể nói thời gian ngắn, ngươi đợi đấy cho ta lấy, bản tao thánh có thể lâu đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Nói xong, Dương Chân tại Mạc Thiên Nhai kinh sợ không thôi bên trong. Quay đầu hỏi Hồng Loan Linh Nữ nói ra, cái kia, nếu như thần hồn túy luyện qua, sức mạnh thần thức cũng vững chắc tốt, vậy phải làm thế nào? Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người giật nảy mình, giống như là nhìn quái vật nhìn xem Dương Chân, thiên mệnh tuyền sở dĩ được vinh dự trời ban chi địa. Cũng là bởi vì nơi này có thể túy luyện thần hồn cùng vững chắc thần thức không gian. Loại cơ hội này cả đời có thể gặp được một lần đều đã là vận may lớn. Mà dù là như vậy, muốn triệt để vững chắc tốt thần thức không gian, túy luyện tốt thần hồn, cũng là khó như lên trời sự tình. Một là thời gian không đủ, hai là kim mệnh cầu không đủ nhiều, ba là đệ nhị thiên mệnh cũng không phải bình thường người có thể kiên trì nổi. Đến mức đệ tam thiên mệnh, từ khi mọi người phát hiện linh lộ bên trong có thiên mệnh tuyền đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mò thấy đệ tam thiên mệnh đến cùng là thế nào tồn tại. Liền liền lúc trước có 102 linh lộ Hoa U Nguyệt, đều chỉ là vừa mới tiến vào đệ tam thiên mệnh liền bị bài xích ra ngoài. Đến mức Lâm Thiên Lệ, căn bản cũng không có có thể kiên trì đến đệ tam thiên mệnh. Ở trong thiên mệnh tuyền túy luyện qua lực lượng thần hồn cùng vững chắc tốt thần thức không gian, càng là gần như không tồn tại. Tất cả mọi người cho là mình nghe lầm, một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân, bao quát Hồng Loan Linh Nữ cùng Tú Nhi, cùng với Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh. Tất cả mọi người chấn kinh, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Mạc Thiên Nhai đồng dạng không thể tin được, không khỏi kinh hãi nhìn xem Dương Chân. Bỗng nhiên, Mạc Thiên Nhai nhớ tới nhớ ra cái gì đó, chỉ vào Dương Chân cười ha ha, nói ra, ta hiểu được, người bất quá là chỉ là luyện hư kỳ tu vi, dạng này cảnh giới, thần hồn có thể mạnh bao nhiêu, thần thức không gian có thể lớn bao nhiêu, như vậy trong thời gian ngắn liền tu luyện hoàn thành, cũng là gần như không tồn tại. Mạc Mỗ còn muốn chúc mừng ngươi đây. Nghe được Mạc Thiên Nhai mà nói, đám người bừng tỉnh đại ngộ, một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Cái này khó trách, nguyên lai Dương Chân chi như vậy nhanh liền tu luyện hoàn thành. Đồng thời không phải là bởi vì hắn là khoáng thế kỳ tài, căn bản chính là bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp. Dương Chân cười nhạo một tiếng, không có giải thích lực lượng thần hồn của hắn mạnh bao nhiêu, nói ra có thể hù chết mọi người tại đây. Đến mức thần thức không gian lớn bao nhiêu? Mẹ nó, Dương Chân mình bây giờ đều coi không ra. Hắn là ngang nhau cảnh giới tu sĩ gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng là tu luyện xong chính là tu luyện xong. Hắn hiện tại cướp đoạt năng lượng tốc độ càng ngày càng chậm. Cứ thế mãi xuống dưới, khẳng định sẽ bị Mạc Thiên Nhai vượt qua. Mặc dù Dương Chân có thể đợi lấy tiến vào đệ nhị thiên mệnh, nhưng nếu là bỏ mặc Mạc Thiên Nhai có thể ở bên cạnh hắn tu luyện, vẫn có chút khó chịu a. Tựa hồ là nhìn ra Dương Chân xoắn suýt, Hồng Loan Linh Nữ nhịn không được cười lên. Đối với Dương Chân nói ra, ngươi có thể thử một chút đồng thời cầm hai viên kim mệnh cầu. Cái gì? Mọi người tại đây giật nảy mình. Một cái kim mệnh cầu liền để Dương Chân có thể bộc phát ra khủng bố như thế tốc độ tu luyện. Nếu như đồng thời cầm hai cái, vậy còn không đem toàn bộ thiên mệnh tuyền quấy đến gà bay chó chạy. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, cầm một cái cùng cầm hai cái có cái gì bất đồng? Hồng Loan Linh Nữ vừa cười vừa nói, đồng thời cầm hai cái kim mệnh cầu, tốc độ tu luyện càng nhanh, mà lại sẽ để cho ngươi tại cần năng lượng cực ít tình huống dưới thoải mái hơn khống chế quanh thân năng lượng. Nghe nói như thế, Dương Chân lắc đầu, nói ra, vô dụng, ta rất nhanh liền một điểm năng lượng đều không hấp thu được. Trừ phi ta có thể hiện tại đã đột phá đến thần du kỳ. Chờ chút, Dương Chân con mắt bỗng nhiên sáng lên, tràn đầy phấn khởi mà hỏi, ngươi vừa rồi có ý tứ là, vô luận là ai, cầm kim mệnh cầu càng nhiều, khống chế thiên mệnh tuyền năng lượng liền càng dễ dàng. Là như thế này không sai. Hồng Loan Linh Nữ một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân trả lời nói ra. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Dương Chân trong mắt xuất hiện quang mang, trái tim tất cả mọi người đều lộp bộp nhảy một cái. Mạc Thiên Nhai càng là như vậy, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, không biết hắn đến cùng muốn làm cái gì. Trước mắt bao người, Dương Chân bỗng nhiên hưng phấn lên. Ai ôi, ngươi làm sao không nói sớm? Nói xong, Dương Chân quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mạc Thiên Nhai. Nói ra, anh em, ngươi nói ta có thể chơi hỏng ngươi hay không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,